Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 2 chương 5, sự thật 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dẫn bọn hắn vào biệt thự riêng của mình. Cô lấy từ trong két sắt ra một tờ giấy khám sức khỏe đưa cho Hát, từ dòng chữ trên giấy như xé nát con tim hắn. Hắn nhìn cô, tại sao lại thế này? Cô thở dài, các người còn nhớ chuyện năm đó chứ? Thật ra, sau khi cậu ấy rời đi, 2 năm sau cậu ấy đã quay về để tìm Kuro. Ngày cậu ấy quay về CX là ngày mà Kuro bị tập kích đột ngột đấy. Cậu ấy đã đi tìm Kuro và khi biết được Si rằng Kuro bị tập kích thì lập tức chạy ngay tới đó. Khi mà tôi tới thì Kuro đã bất tỉnh, còn cậu ấy thì đang cầm một cây gậy. Lúc đó, tôi CX nghĩ rằng cậu ấy là người đứng sau tập kích Kuro. TAC khi mọi người đến, tôi đã đỡ cậu ấy lên xe, đưa tới bệnh viện, còn Kuro thì có các cậu rồi đúng cô? Nhỏ, cậu CX nghĩ thế. Vậy tại sao cậu lại nói Misoji cô làm gì? Cô uống một hụm nước rồi nói tiếp. Tôi CX nghĩ là như vậy, nhưng khi tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện, cậu ấy đã mất rất nhiều máu và đang bị thương rất nặng ở vùng eo và hông. Tôi rất thắc mắc tại sao cậu ấy lại bị thương chứ? Sau khi tôi đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật thì đi đến nơi đó. Tôi đã tra khảo một tên đàn em trong đấy thì BTDC rằng Misoji đã đỡ hai gậy của hắn cho Kuro. Các cậu BT cô, lúc đó là thời kỳ Misoji bị mệt nhất, cơ thể gầy gò, mỏng manh vì làm việc quá sức. Vậy mà cậu ấy vẫn đỡ DC cho Kuro hai cú đánh mạnh như thế. Sau đó, tôi CX nghĩ là, làm sao mà tin DC tên đó nói thật cơ chứ? Tôi đã đi tìm con chip camera siêu nhỏ mà chúng ta luôn mang bên người trong chiếc vòng mà Kuro đánh rơi ở dưới đất. Tôi đã kết nối nó với máy vi tính và tìm DC đoạn video này, mọi người xem đi. Sau đó cô lấy máy tính ra đưa cho bọn hắn. Nhỏ, cậu Bataku xem xong thì đưa hết ra. Cậu và Bataku thì CX hơi hối lỗi. Nhưng, riêng nhỏ, bây giờ nhỏ mới BT, bao nhiêu năm qua nhỏ đã trách nhầm nó. Nhỏ mang danh là bạn thân của nó, sống với nó từ bé mà cô hề hiểu gì về Enso cả, đã thế còn cô tin vào nó nữa. Nó vừa xuống xe thì thấy hắn bị đánh nên đỡ thay hắn hai cú rồi cô đến. Hình ảnh thân thể gầy mòn của nó gục xuống làm tim hắn đau như bị dao cứa. Hắn đã cô tin nó, cô hiểu cho nó. Hắn nói với em hắn yêu nó mà hắn lại cô tin nó. Hắn đúng là một thằng tồi tệ. Cô thấy biểu cảm của hắn và ba đứa thì nhẹ giọng. Sau khi xem xong thì tôi quay trở về bệnh viện và nghe thấy mấy người nói chuyện, nói là Misoji đã làm thế, nói rằng có người đã cho mấy người BT. Mấy người BT cô. Kuro vào phòng cấp cứu 4 tiếng thì Misoji cũng phải 3 tiếng. Sau khi phẫu thuật xong thì bác sĩ đã nói cho tôi BT việc Misoji có thể sinh con nữa. Lúc đó, tôi thật sự rất muốn xé xác mấy người ra, chỉ vì Kuro mà Misoji vô sinh mà mấy người còn nghĩ cậu ấy hại Kuro. Sau đó thì Misoji tỉnh lại, cậu ấy đã đi tìm Kuro và biết các người nghĩ cậu ấy như vậy. Misoji đã chạy lên sân thượng của bệnh viện. Bắt tôi hứa rằng, nếu tôi nói ra cậu ấy là người cứu Kuro, cô phải người tập kích Kuro thì cậu ấy sẽ chết. Chính vì vậy nên tôi đã hứa với cậu ấy. Lúc tôi hỏi tại sao thì cậu ấy nói rằng thà rằng để Kuro cứ hận cậu ấy đi còn hơn là để cậu ấy trở lại bên Kuro, để Kuro đau khổ khi BT cậu ấy có thể sinh con nữa. Mấy người nghe kỹ chưa? Người mà mấy người hận bao nhiêu năm qua, người mà mấy người xỉ vả, ghét bỏ bao năm qua chính là người đã chịu cho Kuro cú đánh đó để cô thể sinh con nữa, thà tự mình chịu khổ còn hơn là để cho người khác đau khổ. Hắn mở to mắt đơ ra. Tại sao vậy Misoji, tại sao em lại phải tự chịu chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao lại phải sống đau khổ như vậy chứ? Tại bệnh viện, bọn hắn ngồi trong phòng bệnh của nó. Hắn nắm tay nó, hôn lên đôi môi nó. Bỗng nhiên, cửa phòng mở toang ra. Cách chương.